Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1292, chương 1293. Nguyệt Như kháng cự, Vệ Tử Thanh còn có Vệ Thanh Yên lại chơi hồi lâu. Không quản là Vệ Tử Thanh vẫn là Vệ Thanh Yên đều không nỡ trở về. Không chỉ là bởi vì Vệ Tử Thanh rốt cục đạt được Thanh Yên một câu cha. Bởi vì Thanh Yên mình thực sự thật cao hứng. Bởi vì, nàng rốt cục có cha. Mắt thấy lấy bóng đêm giáng lâm. Vệ Thanh Yên còn không có trở về. Lâm gia bảo bên trong ức như đã nhanh nhàm chán chết rồi. Một mực tại đối Lâm Nguyệt Như tại oán trách. Sợ Vệ Tử Thanh vụng trộm đem Vệ Thanh Yên cho mang đi. Không thể không nói. Cái này ức như còn nhỏ. Thế nhưng là cùng Thanh Yên tình cảm. Vẫn là coi như không tệ. Cái này có lẽ liền là người tương lai nhóm thường nói khuê mật a. Chỉ là, đối với Lý ức như lo lắng, Lâm Nguyệt Như căn bản tuyệt không lo lắng. Liền xem như Vệ Thanh Yên bị Vệ Tử Thanh mang đi. Các nàng còn có thể nói cái gì? Đây chính là nữ nhi của hắn a. Đây không phải nhân chi thường tình sao? Hơn hết, nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Như còn là có chút bận tâm bắt đầu. Lo lắng cái này Vệ Tử Thanh liền thật dạng này đem Thanh Yên cho mang đi đến mà đạt. Xác thực, đó là con gái nàng. Thế nhưng là 8 năm qua, mình cùng Tiêu Dao đã sớm coi nàng là trở thành mình đến nữ nhi. Vậy là mình tâm đầu nhục. Mặc dù mình tùy tiện, tràn đầy giang hồ chi khí, nhưng là mình, há có thể không hội khó chịu. Ngay tại Lâm Nguyệt Như nghĩ đến vấn đề này thời điểm, đột nhiên chỉ thấy Vệ Thanh Yên một mặt cao hứng vọt vào. Khi thấy Lâm Nguyệt Như thời điểm, lập tức nhào tới, một mặt kích động nói: "Di Di, Thanh Yên có cha, Thanh Yên có cha a." "Cha?" Lâm Nguyệt Như nghe nói như thế, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lý Ức Như cũng là một mặt không hiểu. "Thanh Yên tỷ tỷ, cha ngươi trở về sao?" "Không phải không phải, là Thanh Yên nhận một cái cha." Vệ Thanh Yên vội vàng giải thích, thế nhưng là nhìn thấy còn tràn đầy không hiểu hai người. Lập tức dậm chân nói, là Vệ Thúc Thúc a, Vệ Thúc Thúc muốn ta làm con gái nàng đâu. Lâm Nguyệt Như mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn xem tiến đến Vệ Tử Thanh, tràn đầy hỏi thăm. Vệ Tử Thanh cười cười giải thích nói, ân, Thanh Yên đứa nhỏ này, ta thích nàng, liền nhận hắn khi nữ nhi. Thì ra là thế. Lâm Nguyệt Như không biết vì cái gì, thở dài một hơi, mặc dù biết hai người hội nhận nhau, thế nhưng là nàng không biết vì cái gì, liền là có chút tự tư, có loại, không cho hắn nhận cảm giác, tận quản hiện tại hai người nhận, nhưng cũng chỉ là nghĩa phụ nghĩa nữ quan hệ, như vậy, nàng, chỉ ít còn có một đoạn giảm sóc thời gian, thì ra là thế a. Lý Ức Như một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đi tới Vệ Tử Thanh bên người, đang nhìn lấy Vệ Thanh Yên, một mặt tiểu đại nhân bộ dáng. "Thanh Yên tỷ tỷ ngươi họ Vệ, Vệ Thúc Thúc vậy họ Vệ, nhìn thật đúng là cùng rất giống cha con a, nhất là hai người các ngươi cái mũi giống như, nói không chừng hai người các ngươi thật là cha con đâu." Nói xong vô ý, nghe cố ý, tại nghe nói như thế thời điểm, Lâm Nguyệt Như còn có Vệ Tử Thanh hai người đều rung động xuống. Cái kia Thanh Yên giống như cũng mới phát hiện vấn đề này bình thường. Nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Sau đó lại nghiêng đầu suy nghĩ hội mong đợi nói. "Cha, ngươi có phải hay không thật là cha ta a?" Ngạch, Vệ Tử Thanh lập tức có chút bối rối mà bắt đầu. Mình muốn trả lời thế nào? Không biết vì cái gì. Sau lưng của hắn vậy mà tất cả đều là mồ hôi lạnh mà bắt đầu. Có như vậy một cỗ xúc động, liền muốn gật đầu, khụ khụ, "Đi, sắc trời đã rất muộn, hai người các ngươi, nhanh đi về đi ngủ, tại không quay về, ta liền đánh các ngươi." Lâm Nguyệt Như mãnh liệt địa đứng lên, dọa đến hai tiểu cô nương kêu to một tiếng, nghe tới nàng lời nói, hai người co cẳng liền chạy, chạy tới cửa. Thanh Yên đầu lại vụng trộm mò vào, nhỏ giọng đối Vệ Tử Thanh nói: "Cha, Thanh Yên trước đi ngủ a, ngày mai đang tìm ngươi." Nói xong nháy nháy mắt, cái này khiến Vệ Tử Thanh trong lòng rất là ấm áp. Mình, bị nữ nhi nói ngủ ngon sao? Nhìn xem rời đi hai tiểu cô nương. Trong đại sảnh bỗng nhiên lâm vào một trận yên tĩnh. Kỳ thật, ngươi không cần lo lắng. Đột nhiên, vệ tử thanh nói khẽ. Nghe nói như thế, Lâm Nguyệt Như toàn thân run một cái. Lập tức, toàn thân bất lực ngồi xuống ghế. Người biết, vệ tử thanh thở dài. Hắn có thể không biết. Lâm Nguyệt Như biểu hiện quá rõ ràng. Liền cùng Lý Tiêu Giao như thế. Đều là một cái dấu không được tâm tư người. Điểm ấy, từ hắn đi vào Lâm gia bảo thời điểm liền đã biết. Nhất là vừa mới, nàng là đang sợ mình mang đi khói xanh. Ta chỉ là không bỏ được. 8 năm, các ngươi rời đi 8 năm. Cái này 8 năm, nàng chính là ta nữ nhi a. Lâm Nguyệt Như hốc mắt có chút đỏ bừng. Vệ tử thanh không biết nói cái gì. Hắn mắt nhìn Lâm Nguyệt Như. Xoay người rời đi. Trong đại sảnh, Lâm Nguyệt Như ngây ngốc ngồi. Lâm gia bảo trúc viên trên không. Vệ tử thanh đứng tại cái kia trúc đoan. Đảm nhiệm kỳ nguyệt ánh sáng vẩy rơi vào trên người. Hắn vậy trầm mặc lại. Hắn sớm nên nghĩ tới những thứ này. Đừng nói là Lâm Nguyệt Như. Nếu như đổi thành mình. Mình vậy không nỡ a. Si bụng ta ra bụng người. Việc này. Vẫn là cần chờ đến Tiêu Giao trở về a. Hắn không có trở về. Hết thảy. Đều xử lý không tốt a. Vấn đề này. Kỳ thật có rất đơn giản xử lý phương pháp. Cái kia chính là mang theo Tiêu Giao một nhà trở về tân thế giới. Bất quá, vấn đề này không là tự mình một người có thể quyết định. Nơi này có Thục Sơn, có Lâm Gia Bảo, bất kể như thế nào. Bọn hắn không như chính mình, mang theo Thanh Yên liền có thể rời đi. Thế nhưng là, mình vẫn là rất muốn bọn hắn đi theo mình rời đi. Không bởi vì chính mình, cũng là bởi vì Thanh Yên. Nếu như tại biết muốn cực kỳ lâu mới có thể tại về tới đây. Thấy mình di di các nàng. Thấy mình ức như muội muội. Nàng hội khóc đến rất thương tâm. Đang trầm mặc bên trong. Một đêm lặng yên mà qua. Ngày hôm sau. Không quản là Lâm Nguyệt Như vẫn là vệ tử thanh. Cũng làm chưa từng xảy ra cái gì bình thường. Vệ tử thanh vẫn như cũ bồi tiếp nữ nhi của mình. Giống như vượt qua ẩn cư sinh hoạt. Mà liền tại buổi chiều thời điểm, Thanh Yên đột nhiên chạy tới, ôm mình vụng trộm đi theo mình nói cảm ơn. Vệ tử thanh ngẩn ra, lập tức cười cười, sờ lấy nàng đầu, nàng là tại cảm ơn mình Giang Ninh trong phủ sự tình a. Giang Ninh phủ, một đêm giải tán, oanh động toàn bộ thành Tô Châu. Chết rất nhiều người, thi thể toàn đều không thấy. Mà sáng sớm. Có rất nhiều người nhìn thấy Giang Ninh trong phủ có rất nhiều chuột chạy mất. Đi thôi, đi cùng ức như muội muội đi chơi. Ân, nhìn xem rời đi vệ Thanh Yên. Một đạo màu đen, toàn thân bao phủ tại hắc vụ dưới. Cầm trong tay liêm đao như quỷ hồn bình thường tử thần xuất hiện. Vất vả ngươi, vì bệ hạ hiệu mệnh. Đây là ta nên làm. Chỉ là có chút trì hoãn. Đám kia chuột yêu, không tốt cha. Nghiệp lực phương diện này, cần hao phí một chút thời gian. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, hư thủ vung lên, cái kia hình bóng trực tiếp không có vào trong thân thể của mình. Ngẩng đầu, nhìn xem một bên nơi hẻo lánh, thở dài, ra đi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.